Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 587, Đắt Đỏ Hồi Thành Quyển Trục 2 Hợp 1. Góc Chuyện Audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Thật sự là ngạc nhiên, một đám chưa thấy qua các mặt của xã hội ra hỏa. Lơ lửng trên không trung, Tô Nhiên đối với cái này thì là chẳng thèm ngó tới, ánh mắt liếc về phía bốn phía, nếu như giao dịch đã hoàn thành kia liền chuẩn bị tìm kiếm chạy trốn đường ra. Nhưng mà không đợi Tô Nhiên có chỗ động tác, phía dưới Đái Huyền lại là đem ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại trên người của hắn. Nước đổ khó hốt, ta có một cái bảo vật muốn bán cho ngươi, không biết ngươi muốn là không muốn. Không muốn, Tô Nhiên liền không hề nghĩ ngợi, liền trong chớp mắt đổi trở về. Nhìn Đái Huyền này không có hảo ý bộ dáng, không chừng nghĩ như thế nào âm chính mình đó. Người trẻ tuổi thật đúng là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Bảo vật này, chờ ngươi nhìn minh bạch lại nói cũng không muộn. Nói xong, Đái Huyền từ trong bao móc ra một vật đối với Tô Nhiên mỉm cười, nói. Bảo vật này tên là Hồi Thành Quyển Trục, có thể không bị vô pháp trở về thành làm phức tạp, giá cả mỹ lệ, chỉ cần 2 vạn kim tệ là được. Các người chơi xung quanh nghe xong chuyện đó, nhất thời cười vang, kia cười nhạo ý vị 10 phần, bọn họ đều đã hiểu Đái Huyền ý đồ, rõ ràng chính là khi dễ kia nước đổ khó hốt chưa có trở về thành cuốn, vô pháp thoát đi nơi này không gian. Không đợi Tô Nhiên đáp lời, Đái Huyền đem ánh mắt thu hồi, quét về phía quay quanh tại bên cạnh mình các người chơi. Các huynh đệ, phân ra 10 chi đội ngũ toàn lực hộ vệ truyền tống môn, 24 tiếng đồng hồ thay phiên gác, dám can đảm để cho tiểu tử kia chạy, ta bắt các ngươi đồ là hỏi. Vâng, các người chơi cười ứng đối, càng có người hiểu chuyện nói thẳng. Đều tiểu tử này ma lực đã tiêu hao hết, ta liền bắt sống, giết đi nhiều không dễ chơi. Tiểu tử ngươi, có phần nhãn lực độc đáo. Đái Huyền cười hắc hắc, rất hài lòng các tiểu đệ giác ngộ, một chút liền thấu. Ngay sau đó, đem ánh mắt dừng lại tại trên người Tô Nhiên, nhất phó nắm đại cục trong tay bộ dáng. Mang hội trưởng, này liền là đạo đãi khách của ngươi. Một cái phá hồi thành quyển, ngươi lại bán 2 vạn kim tệ. Người tại sao không đi đoạt, ông T.R.I. của ta đây là đi đến những kẻ trộm trong sao? Tô Nhiên ngôn ngữ khoa trương, tứ chi động tác lại càng là khoa trương, mang theo chút ảo não ngữ khí nói đến. Ai, ta còn là quá thiện lương, đã vậy còn quá dễ dàng liền đem kia phá thương bán cho ngươi. Dựa theo hồi thành quyển giá thị trường, này cán phá thương vẫn không thể bán đến 1000 vạn kim tệ a, đáng tiếc. Bất quá suy nghĩ một chút vậy thì ca bản thiện lương, còn không có xấu đến ngươi loại trình độ này. Đừng nói chút không có tác dụng đâu, trước quản tốt chính ngươi đang nói a, nước đổ khó hốt chắc hẳn ngươi cũng biết vật lấy hiếm là quý lý, này hồi thành quyển tại bên ngoài tuy không đáng tiền, có thể tại ta này một mẫu 3 phần trên mặt đất không có nó, ngươi trả lại muốn rời đi nơi này. Cửa đều không có, Đái Huyền ánh mắt âm trầm xuống. Tiểu tử, tất cả mọi người là người thông minh, thay vì hao phí trò chơi thời gian ở chỗ này chờ đợi lo lắng dựa vào, không bằng ngoan ngoãn đem kia 2 vạn kim tệ nhổ ra, ta liền thả ngươi ra ngoài, như thế nào? Ai, mang hội trưởng A, cũng không biết ngươi ở đâu ra lực lượng, liền giết ta không có hồi thành quyển trục. Tô Nhiên thở dài một tiếng, chính mình không phải là trả lại không có từ che giấu địa hình trong hạn chế chuyển biến qua sao? Góc Chuyện Audio.com, cần phải như vậy uy hiếp chính mình sao? 2 vạn kim tệ một chương hồi thành quyển, thật sự là không biết xấu hổ nói ra miệng. Phép khích tướng, Đái Huyền cười lạnh một tiếng, quăng một cái thương hoa, rất là đẹp mắt. Thật không hổ là mỗi ngày nghịch súng nam nhân, chỉ bằng vào điểm này Tô Nhiên liền làm không được. Tiểu tử, ta cũng không bắt buộc, cơ hội đã cho ngươi, ngươi đã không muốn, vậy chờ xem hảo. Nói xong, Đái Huyền hướng phía đường núi gập ghềnh đi đến, liền nhìn cũng không nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, về phần vàng dòng vân hồ, sớm đã bị hắn cho thu hồi sủng vật không gian. Phốc thủy tiểu tặc, có gan ngươi đã đi xuống, xem ta không giết chết ngươi. Thừa dịp hội trưởng còn không có rời đi rất xa, một cái cao gầy cái chiến sĩ người chơi nóng lòng biểu hiện trực chỉ Tô Nhiên, cao giọng quát lớn, lại là đem người chơi xung quanh cho lại càng hoảng sợ. Người ngu ngốc a, hội trưởng muốn lưu lại người sống. Khác nói nhiều, cẩn thận giận chó đánh mèo hạ xuống, có ngươi quả ngon để ăn. Nhìn ngươi bình thường rất thông minh, như thế nào thời điểm mấu chốt phạm mơ hồ. Các người chơi nhao nhao chỉ trích nổi lên kia cao gầy cái chiến sĩ tự cho là thông minh người chơi, nhất thời xấu hổ như máu, rút về cái cổ, xin lỗi cúi đầu. Về phần Đái Huyền, thì là bước chân hơi một bữa chợt hướng phía trên sơn đạo phương bước đi. Mục tiêu của hắn rất hiển nhiên, chính là kia khóa đá cầu gỗ sở đi thông thạch động. Theo hắn, nước đổ khó hốt nếu như có thể từ trong mật thất xuất ra kia đã nói lên, này khổng lồ bảo dương biến mất cùng hắn có quan hệ rất lớn. Vô cùng có khả năng, trong thạch động có đi thông mật thất thông đạo. chỉ cần tìm ra chỗ này thông đạo kia cơ quan thạch cũng không sao dùng, cũng chính là kia giá trị của nước đổ khó hốt cũng sẽ không có. Không cùng các ngươi chơi, bye bye các ngài kia, Đái Huyền rời đi, để cho Tô Nhiên cảm nhận được không thú vị. Hắn móc ra hồi thành quyển trục tại trước mắt bao người trực tiếp bóp nát, một đạo bạch quang thoáng hiện, Tô Nhiên tiêu thất tại mảnh không gian này. Bà mẹ nó, hội trưởng, bị hắn chạy thoát, tên kia có hồi thành quyển, hắn đây là tại đùa nghịch chúng ta đây. Có muốn hay không trong thành các huynh đệ nhìn chằm chằm. Vượt quá các người chơi dự liệu, này nước đổ khó hốt lại tùy thân mang theo truyền tống quyển trục. Kia vừa rồi chạy trốn hướng truyền tống môn giải thích thế nào? Không có việc gì lưu của bọn hắn chơi. Được rồi, trước không cần quản hắn, các ngươi từng người vội vàng đi thôi. Đái Huyền tâm tư đã không tại nước đổ khó hốt trên người, tuy bị hắn lừa rồi 2 vạn kim tệ, có thể khi nào có một ngày, này nước đổ khó hốt hội lần nữa rơi ở trên tay của mình. Này, các người chơi đều trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới hội trưởng lại có thể đem khẩu khí này cho nhịn, đặt ở trước kia, này tuyệt bức không có khả năng. Lòng đất khe nứt không gian, Thu lão đại, chúng ta cũng tìm bao nhiêu lần, này đi thông tầng thứ 2 thông đạo đến cùng ở đâu? Một đạo không lớn thanh âm từ trong bóng tối vang lên, âm thanh này lộ ra vô cùng mỏi mệt cùng nôn nóng, quỷ mới biết chủ nhân của thanh âm này đã trải qua cái gì. Đều giữ vững tinh thần, khác bởi vì điểm này chắc trở liền buông tha lần này tốt kỳ ngộ. Góc truyện audio.com, đây là kia áo tơi khô lâu tiền bối cho trung cực của chúng ta khảo nghiệm, chỉ cần đem nhiệm vụ này cho hoàn thành, kia cực phẩm ẩn tàng nhiệm vụ, liền thuộc tại chúng ta. Chấm, nói chuyện chính là thiên bảng cao thủ nhất Thu Đồ. Hắn lúc này cũng không biết vây quanh cái không gian này vòng vo bao nhiêu vòng, gõ vách tường số lần sớm đã đếm không hết, liên thủ đều chết lặng không có chi giác. Thế nhưng là Thu Đồ lại là sức mạnh 10 phần, không có chút nào nhụt chí bộ dáng, tinh thần bão mãn, dầu có nhiệt tình đầu nhập tại đây tìm kiếm tầng thứ 2 công tác bên trong. Thu lão đại, vậy áo tơi khô lâu tiền bối, dường như không thấy. Một cái người chơi phát hiện không đúng, ánh mắt quét về phía tất cả không gian cũng không có có thể tìm tới áo tơi khô lâu boss thân ảnh. Không thấy là bình thường, cái nào boss ban bố nhiệm vụ còn muốn ngoan ngoãn đợi ở chỗ cũ chờ chúng ta hoàn thành. Chờ chúng ta tìm đến tầng thứ 2 nhập khẩu tiền bối tự nhiên sẽ hiện thân. Vì các ngươi chăm chú, rất có thể khô lâu tiền bối đang âm thầm quan sát chúng ta, khác đến lúc đó lại gia tăng lên nhiệm vụ độ khó, vậy cũng liền cực kỳ. Thu Đồ nghĩ tương đối phức tạp, suy nghĩ năng lực cũng khác hẳn với thường nhân. Thu lão đại, ta trước hết lock cao, có chút nhịn không nổi. Thu lão đại, ta muốn đi tìm bạn gái, có chút nhịn không nổi. Thu lão đại, thấy được ngươi ta nhịn không nổi. Má, đều đi, không có lương tâm ra hỏa, đến lúc đó ra ẩn tàng nhiệm vụ cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Thu Đồ mặc kệ mấy người kia bạn xấu, ra hiệu bọn họ nhanh chóng rời đi, tỉnh ở chỗ này vướng chân vướng tay. Cứ như vậy, tất cả khe nứt không gian chỉ còn lại có Thu Đồ một người, còn tại đằng kia tiếp tục kiên trì, tại quan niệm cuộc sống của hắn niệm trong, chỉ có cố gắng, mới cũng tìm được thu hoạch. 333, 333, gõ vách tường thanh âm, rất có tiết tấu tại đây tầng trong không gian quanh quẩn không ngừng. Bá, hào quang tiêu tán, Tô Nhiên xuất hiện ở lãnh địa của hắn, khô lâu thôn. Cá mập trắng lớn tiền bối, ngài hơi đông lạnh một lát, một hồi lại đến cứu vớt ngươi. Tô Nhiên bộ dạng xun xoe bỏ chạy, đang nhìn đến cá mập trắng lớn đóng băng thời điểm, thuận tiện đập mạnh một cước theo hắn, đều cứu ra cá mập trắng lớn thời điểm, cơ hội như vậy liền không nhiều lắm. Rất nhanh, Tô Nhiên đi tới gian thương gian phòng, lần này liền cửa cũng không gõ, trực tiếp bạo lực đẩy cửa ra, hướng phía trên giường kia miệng quan tài bước đi. Cửa phòng đập vào trên vách tường, loảng xoảng lang một tiếng, tạo thành một tiếng vang lớn, cầm quan tài dọa khẽ run rẩy. Thấy tình huống như vậy, Tô Nhiên biết gia hỏa này chính là ở trong quan tài không thể nghi ngờ. Bành, nắp quan tài đột nhiên nổ lên, gian thương ân tư từ trong quan tài ngồi dậy, bộ mặt tức giận nhìn xem Tô Nhiên, lửa giận ở trong hai mắt thoáng hiện, mắt thấy muốn đem hỏa khí vung hướng Tô Nhiên. Bá, 10 cái minh tệ xuất hiện ở trong tay Tô Nhiên, rất là cung kính đưa tới ân tư trước mặt, vẻ mặt chân thành nói. Ân tư đại nhân, một ngày không thấy, vạn phần tưởng niệm, ta đang là vì tưởng niệm quá độ, đã khống chế không nổi bước tiến của mình, nội tâm tại mãnh liệt kêu gọi thông qua bên trong tối tăm lôi kéo đi tới trước mặt ngài, bởi vì quá mức không thể chờ đợi được, hành vi thượng hơi có chút thô lỗ, mong rằng đại nhân còn nhiều tha thứ. Góc truyện audio.com, ân tư ngây dại, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem vị này khô lâu lĩnh chủ, cảm giác như là không nhận ra đồng dạng, liền hốc mắt đều mở thật to. Hắn lúc này kia hết lửa giận đã không biết như thế nào phát, hắn đã bị Tô Nhiên không biết xấu hổ tinh thần sờ thuyết phục, thậm chí ngay cả màng xương khó chịu đều nổi lên một mảnh, khống chế không nổi dùng mình một cái. Bầu không khí nhất thời lạnh xuống, Tô Nhiên lại là một chút lo lắng đều không có, cầm lấy minh tệ tay cảm thấy đi phía trước lần lượt. Chung quy Ân Tư nhược điểm quá mức rõ ràng, bất kể thế nào chọc giận này gian thương, chỉ cần có tiền, tất cả đều có thể làm được. Hừ, Ân Tư hừ lạnh một tiếng, tức giận không chỗ phát tư vị xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm, vừa rồi kia mộng cảnh là cỡ nào hương vị ngọt ngào, lại sừng sốt bị bừng tỉnh, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Thử trơn trượt một tiếng, Tô Nhiên trong tay minh tệ biến mất. Nhìn tại mặt mũi của tiền, liền không tính toán với ngươi. Gian thương Ân Tư thu minh tệ, sắc mặt lúc này mới dễ chịu hơn nhiều, chỉ nghe nó ho khan một tiếng, trên dưới dò xét Tô Nhiên, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi từ trước đến nay là vô sự không lên điện tam bảo, nói đi tìm ta có chuyện gì. Quả nhiên, còn là tiền dễ dùng. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, lộ ra cái kia một ngụm dày đặc hàm răng trắng, hai tay đỡ ở trên quan tài. Ân Tư đại nhân, người xem, khách khí a, không có việc gì không thể tới gặp thấy ngài. Trông thấy ngài kia hồn phiên mộng nhiễu thân ảnh, ta nhất thời cảm giác trong nội tâm an tâm hơn nhiều, loại cảm giác này, như mộng như ảo. Câm miệng, Khô Lâu tiểu tử, nửa ngày thời gian không thấy, thật sự là đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Được rồi, thấy cũng gặp được, đừng quấy rầy ta ngủ, đi thong thả, không tiễn. Đúng rồi, trước khi đi đừng quên đem cửa cho mang lên. Ân Tư thật sự là chịu không được Tô Nhiên loại lời này phong, không xương thượng màng xương khó chịu nhất thời nổi lên một thân, không chút do dự, lúc này liền hạ lệnh chụp khách. Khục khục bên trong cái Ân Tư đại nhân, ngài không tức giận a, Tô Nhiên làm đây hết thảy là trong lòng còn có mục đích là, đi lên liền chọc giận Ân Tư, lại dùng tiền tới dọn dẹp, đây là muốn che đậy kín Ân Tư đối với bán tống bán tháo lơ lửng pháp trận, mà đối với chính mình sở sinh khúc mắc cũng tỉnh lấy này gian thương cho mình làm khó dễ, binh pháp có mây, còn đây là tiên phát chế nhân chi chiêu số. Có chuyện cũng sắp nói, chập choạng trơn trượt điểm, Ân Tư đâu không rõ Tô Nhiên ý nghĩ trong lòng, đối với hắn tự nhiên là không có gì hảo sinh khí. Ân Tư đại nhân, ta lần này đến đây, hay là vì kia lãnh địa chuyển rời sự tình. Tô Nhiên dứt khoát trực tiếp đem mục đích cuối cùng nhất cho nói xuất ra, nhìn trộm quan sát trước mắt gian thương biểu tình biến hóa. Mà Tô Nhiên nhìn thoáng qua, liền trực tiếp cúi đầu. Vì sao, một cái đầu lâu sọ có thể có gì biểu tình, không phải là nói qua cho ngươi cần bốn bẫy lơ lửng pháp trận mới tiểu từ ngươi, nhanh như vậy liền lại đạt được một bộ. Ân Tư răn dậy đến nửa đường liền lập tức im bặt, nó bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, nhất phó không dám tin bộ dáng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Nhiên dưới háng. Có áo đen vật che chắn, Tô Nhiên hoàn toàn không sợ gian thương kỳ ánh mắt của nóng hổi, lập tức liền rất nghiêm túc gật gật đầu. Bành, góc chuyện audio.com. Ân Tư một cái kích động từ trong quan tài đứng lên, vừa nghĩ động tác này có mất thân phận, lại trong chớp mắt ngồi xuống, tựa như nhìn quái vật nhìn xem Tô Nhiên, trong nội tâm vang trở lại một cái nghi vấn, lúc nào này lơ lửng pháp trận cũng đã nát đường cái sao. Ân Tư đại nhân, Ân Tư đại nhân, Tô Nhiên thấy này gian thương cùng chết máy như vậy, hai mắt vô thần, đương trường liền muốn cho hắn một bạt tai, để cho hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Đương nhiên, việc này hắn chỉ dám tại trong lòng suy nghĩ một chút, thực muốn động thủ thực tiễn, hắn nhưng cũng không dám. Bởi vì này bạt tai có phần quý, tiểu Khô Lâu, là ta xem nhẹ ngươi rồi. Ngươi đã làm quyết định kia liền đem bốn bẫy lơ lửng pháp trận giao cho ta, để ta tới chủ trì đại cục. Ân Tư đại nhân, không có vượt mức tiền thi đấu a. Cốt chết tiệt, đại nhân hùng hồn, không khí trầm lặng Khô Lâu Murakami không mây đen rậm rạp mù mịt che lấp mặt trời, có cảm giác nhanh muốn mưa dắt lừa thuê. Gian thương Ân Tư kia cao ngất không xương đứng ở Khô Lâu thôn giữa ngã tư đường ương, dưới chân xếp đặt bốn bẫy lơ lửng pháp trận, khoan hãy nói, bày đặt ngược lại là rất đối xứng. Lơ lửng pháp trận khải, vừa dứt lời Ân Tư dưới chân lơ lửng pháp trận tự chủ vận tác tia ánh sáng trắng bắn ra bốn phía ONG vang dội không ngừng. Rất nhanh, đường pháp trận hào quang nối thành một mảnh quang kính thời điểm, lại trở đầy lấy Ân Tư từ mặt đất lơ lửng tại không trung, cuồng phong nổi lên, đem Ân Tư áo đen cạo, lộ ra nó kia phó đen nhánh không xương. Đúng lúc này, trong lòng Tô Nhiên nhất thời tuôn ra hiện ra một cỗ ý nghĩ, thừa dịp hiện tại áo đen nhấc lên, hắn muốn nhìn một chút này gian thương bàng quang trong, đến cùng cất giấu bao nhiêu bảo vật. Nhưng nghĩ đến khả năng dẫn phát hậu quả, Tô Nhiên trong chớp mắt đem này không đáng tin cậy ý nghĩ bóp tắt tại bên trong nảy sinh. Hào quang lan tràn, rất nhanh liền đem Ân Tư bao trùm lên một tầng màn hào quang, theo hắn kia trương đầu lâu sọ, lại nổi lên thánh khiết quang huy, này cực kỳ không đáp một màn để cho Tô Nhiên có một loại muốn cười xúc động. Thần thánh tử linh tân chức nghiệp A, hãm, Đường treo trên bầu trời tới trình độ nhất định, Ân Tư quát lớn, một chữ phun ra, toàn thân hiện lên trầm xuống dáng dấp khí thế hạ tuôn, trong chớp mắt phá hủy lơ lửng pháp trận cân đối, thẳng tắp hướng rơi xuống. Tại Ân Tư toàn lực hành động, trọng lực thế năng tăng nhiều, pháp trận rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả mắt thường đều bắt không đến, liền ầm ầm va chạm trên mặt đất nứt vỡ, pháp trận lâm vào trong đó, quang kính tiêu thất, tất cả Khô Lâu thôn trong chớp mắt tối sầm lại. Cách chương